yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1590, chế độ điểm lên giá, 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Nhưng mà, trong chốc lát Lý Thiên Mặc nghe được tiếng hít thở đều đều của cô. Con bé này, không tim không phổi, ngủ quá nhanh. Lý Thiên Mặc vô cùng muốn đập đầu vào tường, cái con tiểu yêu tinh này, làm hại anh đổ mồ hôi, chính cô lại ngủ trước. Anh nằm xuống, từ từ bình phục hơi thở, tác dụng của rượu làm cả người anh nóng đến sắp mất mạng. Con bé xấu xa chỉ biết đốt mà không phụ trách thắt lừa. Hôm nay anh uống rượu hơi chóng mặt, anh đành phải bò dậy, vào phòng tắm tắm lại. Anh vừa nhúc nhích đột nhiên cô tỉnh lại ôm anh gắt gao. Lý Thiên Mặc muốn điên rồi, trong đầu nghĩ, nhiều nhiều nha, có phải em cố ý không? Hôm nay anh không chạm vào em không hài lòng đúng không? Lý Thiên Mặc tức giận quyết định, nếu như vậy thì không đi nữa. Anh xoay người, đối mặt với cô, lôi nhiều nhiều lập tức dán tới, thân thể hai người dính sát. Vô cùng ấm áp, thoải mái, mồ hôi của Lý Thiên Mặc tuôn rơi, anh cứng ngắc không dám động đậy, rốt cuộc sức mạnh hơi men của dựa đi lên đột nhiên mệt mỏi vô cùng. Anh ôm chặt cô vào lòng, chân dài cuốn lấy bắp chân của cô kéo cô lại vào trong ngực cứ ôm như vậy, hai người gần gũi giống như một người vậy, anh dùng sức hôn lên mặt cô mơ mơ màng màng ngủ. Buổi sáng thứ hai, hai người giống như hai đứa bé song sinh vậy ôm chặt. Cánh tay của Lý Thiên Mặc cũng sắp gãy, bị cô ép tới chua xót đau nhức, cảm giác đau nhói để cho anh không nhúc nhích được. Lôi Nhiều Nhiều đều quên vì sao cô ngủ chung với anh. Cô thấy bên cạnh mình có một người nằm sợ đến hét to. A, nhấc chân, liền đạp lên đùi anh. A, cả người Lý Thiên Mặc cũng tê dại nha. Một cước này không nặng nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ. Em làm gì vậy? Lý Thiên Mặc bất mãn tố cáo. Sáng sớm, còn chưa mở mắt đâu em đã đạp người. Nghe được giọng nói của Lý Thiên Mặc đột nhiên Lôi Nhiều Nhiều thanh tỉnh. Nha, em quên, tối ngày hôm qua, hình như là em muốn ôm anh. Lý Thiên Mặc trở mình, đứng lên đi vệ sinh, sợ đánh thức cô anh nhịn cả buổi tối. Anh đi xuống đất rửa mặt, anh mới vừa đi vệ sinh xong, còn chưa rửa mặt đâu đã thấy cô ngáp vươn người tới. Lý Thiên Mặc giong, cũng may anh đi vệ sinh nhanh, nếu không, lại bị cô nhìn thấy. Lôi Nhiều Nhiều, em không biết anh đang đi vệ sinh sao? Đột nhiên em đi vào như vậy, sẽ làm anh sợ đến nín lại hết có biết không? Lôi Nhiều Nhiều nói, em đã nghe anh dội nước rồi. Cô cầm quần áo đi vào tối hôm qua quên tắm. Gì, sao quần áo lại ướt còn đang nhiễu nước đâu? Lý Thiên Mặc nói, anh thấy em chưa giặt quần áo, nên đã giặt giúp em. Nháy mắt mặt Lôi Nhiều Nhiều đỏ lên, anh giặt quần áo cho cô còn giặt thật sạch sẽ. Chủ yếu là, anh không chỉ giặt áo ngoài cho cô, còn có hai cái mặc bên trong nữa. Cái kia, giặt cũng đã giặt cảm ơn à. Cô giong nhìn anh cười toét miệng. Cô đi tới sân thượng phơi quần áo, Lý Thiên Mặc đi theo ra ngoài. Ai, đột nhiên cô kêu, gấp gáp hỏi anh giặt quần áo của em, sẽ không dùng điểm để đổi chứ? Lý Thiên Mặc không nói gì, anh là người như vậy sao? Đột nhiên, lại cảm thấy đề nghị này của cô không tệ. Anh suy nghĩ nói, vậy chỉ thua một điểm là được. Tối hôm qua là 304 điểm, trừ 15 là còn 289 điểm, hôm nay thu một điểm là 290. Được cái số chẵn, dễ nhớ, nháy mắt Lôi Nhiều Nhiều trợn to mắt cô thật là ngu ngốc nha. Tự mình đào cái hố nhảy xuống, nhưng mà, không đúng nha, Lôi Nhiều Nhiều suy nghĩ, đột, góc truyện audio.com, nhiên cảm thấy cái hố này hơi lớn nha, cô vội vàng nói, có vẻ như chúng ta tính điểm không đúng, một điểm tương đương với 10.000 đồng. Anh chỉ giặt mấy bộ quần áo liền lấy 10.000 đồng sao? Cái tên hố cha này, Lý Thiên Mặc nói, không sai nha, hôm qua anh đụng em còn thua 15 điểm đâu. Lôi Nhiều Nhiều ngây ngẩn, đột nhiên cô níu cổ áo của anh nói. Anh, sau này đừng giặt quần áo nữa, cũng tính cho em đi. Em giặt cho anh một tháng, là có thể kiếm 300.000 rồi. Cách chương.